Âm Quan Minh Thê, chương 80, bóng hình trong màn đêm, gocchuyenaudio.com. Hắn đến rồi. Thẩm Băng Dao ôm chặt tay tôi vô cùng sợ hãi nói. Ngón tay của cô ta đâm sâu vào trong da thịt tôi, làm tôi đau nhói. Tôi thử gỡ tay cô ta ra, nhưng sức cô ta rất khỏe, thử mấy lần đều vô ích. Hắn là ai? Tôi chau mày vội vàng hỏi Thẩm Băng Dao. Con ác ma đó, con ác ma tối nay chúng ta gặp ở thị trấn. Thẩm Băng Dao rất khiếp sợ, cơ thể của cô ta run rẩy kịch liệt. Con ác ma nhìn thấy trong thị trấn, lẽ nào chính là con ma thoát khỏi tay của Vu Thủ Hằng kia, bây giờ đã đến chùa Thừa Duyên rồi. Ngôi chùa yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng niệm kinh, còn Thẩm Băng Dao cũng lập tức vô cùng sợ hãi, ngoài con ác ma đó ra tôi thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tôi đột nhiên nhớ ra, Hứa Thiến lúc này cũng đang ở trong chùa, cô ấy là cơ thể thuần âm có thể thu hút tất cả hồn ma cùng những bảng môn ta đạo nhòm ngó đến cơ thể thuần âm của cô ấy, con ma này đến đây, liệu có phải vì Hứa Thiến không? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức tràn ngập cảm giác bất an, tôi dùng lực thoát khỏi đôi tay của Thẩm Băng Dao nói với cô ta. Thẩm Băng Dao, cô ở đây đợi tôi đừng chạy lung tung, tôi đi một chuyến đã. Nói xong, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng, chạy về phía Phật đường. Lúc tôi đến Đại Hùng Bảo Điện, trong Phật đường lúc này đèn sáng choang, những sư phụ vì vội vã mà y phục còn chưa chỉnh tề đang đứng trước bức tượng của Phật Tổ, bọn họ trong tay ai nấy cầm gậy, ánh mắt đều nhìn về cùng một nơi. Lúc này tiếng niệm kinh đột nhiên dừng lại, còn những tăng nhân tập trung ở Phật đường cũng vì thế mà trầm mặc, những tăng nhân này ai nấy quay lưng về phía tôi, tuy tôi không nhìn được biểu cảm của họ, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng sự bi thương vô hình tỏa ra từ trong người họ. Tôi cẩn thận bước qua, nhìn về phía theo ánh mắt của những sư phụ này đang nhìn. Trong đám đông, tôi nhìn nhất phàm cao tăng lúc này đang quỳ trên đệm hương bồ, vào chùa có cái đệm nhỏ cho người ta quỳ xuống á, trong lòng ôm một tiểu hòa thượng không đến 4 tuổi. Tiểu hòa thượng này tên là Tuệ Tĩnh, là cậu bé vừa nãy mở cửa và chuẩn bị phòng cho tôi cùng Thẩm Băng Dao. Lúc này, tiểu hòa thượng nằm trong lòng nhất phàm cao tăng, đôi mắt của cậu bé lờ đờ, miệng há to, biểu cảm méo sạch, hai tay duỗi thẳng, dường như muốn tóm lấy vật gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ này của cậu bé, không cần ai nói cũng biết, lúc này cậu bé đã chết rồi, nếu như tôi đoán không nhầm, cậu bé chắc là bị thứ gì đó dọa chết. Nhất phàm đại sư, chuyện này là sao? Ánh mắt của tôi rời khỏi cơ thể của tiểu hòa thượng, nhìn nhất phàm hỏi. Lúc này, khuôn mặt gầy guộc của nhất phàm tràn đầy đau thương, ông ta yêu thương vuốt ve khuôn mặt đang lạnh dần của tiểu hòa thượng, đôi mắt ửng đỏ. Con ác linh đó, nó đến chùa rồi, âm thanh run rẩy của nhất phàm đại sư nói. Ác linh mà nhất phàm đại sư nói chính là con niên thú xuất hiện trong Cửu Long Trấn, ai cũng không ngờ rằng, con ác linh này đột nhiên xuất hiện, xông vào trong Đại Hùng Bảo Điện, trực tiếp kinh động đến Phật, tiếng niệm kinh vang lên, vừa đúng lúc Tuệ Tĩnh đi tiểu về đi ngang qua Phật đường, thì chính diện nhìn thấy con ác ma đó, kết quả cậu bé non nớt bị dọa chết trước mặt Phật. A-di-đà Phật, lúc này, tất cả tăng nhân đều long trọng hô pháp hiệu với thi thể của Tuệ Tĩnh. Trong lòng tôi vô cùng khó hiểu, Thẩm Băng Dao từng nói với tôi, con ma đó ngoài có sức mạnh uy hiếp rất lớn với linh hồn ra, thực lực của nó không hơn Thẩm Băng Dao là mấy, nhưng... gocchuyenaudio.com, vì sao bất chấp nguy hiểm bị Phật Pháp trấn áp xông vào trong Phật đường chứ, nó đến thế này, chỉ là để dọa chết một tiểu hòa thượng vô tình đi qua thôi sao? Trong lòng tôi vô cùng bất an, cũng không quan tâm đến những tăng nhân này nữa, sau đó chạy đến phòng thiền. Trong phòng, bức tượng ngọc của Hứa Thiến vẫn nguyên vẹn đứng ở đó, tôi cẩn thận đi đến, đặt tay lên bức tượng, luồng âm khí quen thuộc đó lập tức lan tỏa xung quanh tay tôi. Hồn phách của Hứa Thiến vẫn ở đây, con ma kia xông vào chùa, dường như không phải vì cô ấy. Sau khi nhận thấy được điều này, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhất niệm đại sư lúc này lại không có trong phòng, lúc nãy trong Phật đường cũng không thấy bóng dáng của ông ấy. Tôi vội vàng chạy quay lại Phật đường. Trong Phật đường, rất nhiều tăng nhân bắt đầu thành kính niệm tụng Phật Kinh, siêu độ cho tiểu hòa thượng, còn nhất phàm đại sư lúc này cũng ôm thi thể của tiểu hòa thượng, chuẩn bị đưa cậu bé về nhà xác. Cho dù là người bình thường, hay là người của đạo gia, tất cả đều coi cái chết là chuyện lớn, vốn dĩ định hỏi về nhất niệm đại sư, nhìn thấy màn này thì cũng nén lại những lời muốn nói. Hai, Tuệ Tĩnh đứa trẻ này, từ lúc còn mặc tã đã được chùa thu nạp, nhưng không ngờ bởi vì một con ác linh mà bất hạnh chết sớm, thật là đáng thương quá. Sau khi tụng kinh kết thúc, nhất phàm ôm lấy thi thể tiểu hòa thượng, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Vù vù, lúc này, gió lạnh thổi từ bên ngoài vào trong Phật đường, những ngọn đèn thắp sáng Phật đường lập tức tối đen, đèn điện trên trần nhà cung không biết vì sao, sau khi chớp hai cái cũng đột nhiên vụt tắt. Cả Phật đường lập tức tối đen như mực, những tăng nhân vốn dĩ đang yên tĩnh cũng lập tức truyền đến những tiếng xì xào sợ hãi, đồng thời lúc này tôi cũng cảm nhận được một luồng Phật lực đang vọng lại từ bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni trước mặt. Tiếng niệm kinh vốn dĩ đã biến mất, lúc này lại vọng đến từ trong bức tượng Phật một lần nữa, bao trùm cả Phật đường. Con linh anh đáng sợ kia lại đến rồi, bày trận. Tiếng niệm kinh vang lên, tất cả mọi người không cần đoán cũng biết chuyện gì, trong bóng tối tất cả tăng nhân lần lượt cầm lấy gậy, gậy này là gậy trong Thiếu Lâm tự hay dùng luyện võ nha, trong tay, bao vây xung quanh tượng Phật. Nhưng mà các tăng nhân bày trận rất lâu, tiếng niệm kinh còn đó, nhưng trong đêm tối, không hề có bóng dáng con ma kia xuất hiện. Răng rác, lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng xương cốt chói tai, tôi nhìn theo về phương hướng phát ra âm thanh đó, nhìn ra bên ngoài Phật đường, đồng tử co lại. Trong bóng đêm bên ngoài bậc thềm, tôi nhìn thấy một bóng người cao lớn, trên người đó mặc một chiếc áo khoác đen dài, từng ngọn lửa màu đen không ngừng phun ra từ trong ngực nó, trên đỉnh đầu, những ngọn lửa màu xanh đen bốc cháy không tắt, dưới ánh sáng ngọn lửa xuất hiện một cái đầu lâu người màu trắng, mấy chép trước ét dịch là khung xương, nhưng giờ mới nhớ ra chỉ có cái đầu lâu thôi, người mặc áo khoác dài đen nên ét không chắc có da thịt hay không, hu hu. Đầu lâu ấy đang đứng ngoài cửa. Cơ thể tôi run rẩy kịch liệt không nói nên lời, tuy tôi ở trong bóng tối, nhưng tôi có thể cảm giác được rõ ràng, con ma ngoài cửa đang nhìn tôi, đôi mắt phun ra ngọn lửa màu xanh ấy, dường như sâu thẳm không thấy đáy, cho người ta một cảm giác rợn tóc gáy. Hà nhắn ở kia, cả người tôi run cầm cập chỉ về phía ngoài cửa tốn rất nhiều công sức mới nói ra được. Góc truyện audio.com, một câu, lúc này, tất cả sự chú ý đều hướng về phía tôi, sau đó là nhìn về bóng hình ngoài cửa. Nhất thời, mọi người như nhận thấy kẻ địch cũng không đợi nhất phàm cao tăng nói gì, ào ạt cầm gậy lên đuổi theo đầu lâu đó. Nhưng làm cho người ta vô cùng khó hiểu là con ma này hình như không có ý đại khai sát giới ở trong chùa, hoặc là, hắn dường như tràn đầy kiêng dè Phật đường này. Chỉ thấy trên người hắn áo khoác che lấp những ngọn lửa đen trên người, sau đó hắn nhảy mấy bước biến mất sau bức tường của chùa. Đuổi, báo thù cho tiểu sư đệ của chúng ta. Nhưng tăng nhân cầm gậy không hề do dự, nhanh chóng đuổi về phía con ma kia chạy mất, chớp mắt đã biến mất hết trong tầm nhìn của tôi. Con ma kia đến không báo trước tôi lại đột nhiên chưa đánh mà chạy, mang theo tính mạng của tiểu hòa thượng, hắn xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì, rốt cuộc là thứ gì. Giây phút này, trong Phật đường chỉ còn lại tôi và nhất phàm cao tăng, đồng thời vẫn có thi thể tiểu hòa thượng trong lòng của nhất phàm cao tăng. Sau khi con ma đó rời đi, đèn vốn dĩ đã bị tắt một lần nữa sáng lên, Phật đường khôi phục lại sáng sủa, tôi trong lòng nghi hoặc nhìn nhất phàm cao tăng. Nhất phàm cao tăng, con ma này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, vì sao nó lại xuất hiện trong chùa Thừa Duyên, tôi không hiểu hỏi. Hai, đây đúng là nghiệp chướng của Phật môn chúng tôi mà thí chủ là người ngoài, vốn dĩ không nên nói cho thí chủ, nhưng nếu cậu đã nhìn thấy, tôi nói với cậu vậy. Nhất phàm cao tăng thở dài, nói câu chuyện trước đây ra. Cách chương.